Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Công Tôn Tận Thế. Ngư Dương Quận, Dịch Kinh, trong đại sảnh chỉ có nữ tính. Không đúng, có một vị nam tính, chính là một cái tùm la tùm lum rear map Công Tôn Toàn. Bất quá thời gian mấy tháng. Lúc trước vị kia hăng hái, muốn độc bá Bắc Phương Công Tôn Thái Thú, đã biến thành mê muội tửu sắc, tọa khốn sầu thành hạng soàng xĩnh. Một tên kiện phụ đang tại báo cáo quân tình, Dịch Kinh bởi không thông đạo đường, sở hữu quân tình đều chỉ có thể thông qua kiện phụ đến thông báo. Liều Ngù đại quân đã đến An Vui Thành, Công Tôn Toàn trên mặt tươi cười đến. An Vui Thành thủ chính là Tiêu Tán. Đây là ta tuyệt đối tâm phúc. Có hắn ở An Vui Thành, còn có cái gì có thể lo lắng đây? Kiện phụ tiếp tục nói. Thiên Hàn địa đóng, Lưu Biện vẫn chưa phân binh. 10 vạn người ngựa đều tại một chỗ. Vì lẽ đó cáo cách. Quánh Bình, cứ dùng cái này tam nơi khác. Phương thủ tướng cũng gửi thư nói cũng không có địch quân qua lại. Công Tôn Toản gật gù, rét lạnh như thế khí trời, ta bao bọc ra bào cũng không nghĩ đứng bên ngoài ở một nén hương thời gian. Liều Ngù bất quá là thư sinh, làm sao chịu đựng được lên, chỉ sợ rất nhanh sẽ biết rút quân về. Nghe xong báo cáo, Công Tôn Toản bưng chén rượu lên, quay về công đường mười mấy tên mỹ nhân cười nói, chúng ta uống thả cửa rượu. Để Lưu Ngu vị này thư sinh ở trong gió tuyết ngâm thơ viết văn đi thôi. Ngay tại Công Tôn Toản uống rượu đồng thời, Cư Dung Quan đã mở ra thành môn. Tiên Vu phụ xuất quân đội không đánh mà thắng tiến vào thành bên trong. Hỏa tốc cấp báo Châu Mục đại nhân, Cư Dung Quan đã dưới. Công Tôn Toản đường lui đã đứt, hắn không chỗ có thể trốn. Tiên Vu phụ biểu hiện theo chưa xuất binh lúc đã hoàn toàn khác nhau. Không có ai ngờ tới Công Tôn Toàn các binh sĩ như vậy ly tâm. Từ Nam đến Bắc, không có chịu đến một tia trở ngại. Cư Dung Quan làm Ngư Dương quận liên tiếp mặt phía Bắc Thảo Nguyên cùng Tây trốn cứ điểm chi thành. Thủ tướng dĩ nhiên thấy mình chiêu hàng thư về sau. Không nói hai lời liền nâng nhốt hiến hàng. Hiện tại coi như lão luyện thành thục Tiên Vu phụ, cũng cho rằng cuộc chiến tranh này không có bất ngờ. Đứng ở Cư Dung Quan trên đầu thành, nhìn mặt đông bao la bình nguyên, Tiên Vu phụ vuốt râu cười nói, một lòng chủ công tiến vào An Vui Thành, toàn bộ tình thế một mảnh rất tốt, xem ra thế tử cùng cảnh hành, lần này là thật sai. Ngoặc kép chấm chấm, Ngư Dương quận, An Vui Thành. Liều Ngu không để ý tuyết lớn, mang theo Tề Chu cùng Tiên Vu Ngân đám người đi tới bị tuyết lớn áp sập dân cư bên. Dân chúng khổ cực a. Liều Ngu ngẩng đầu nhìn tuyết lông ngỗng, đối với An Vui Thành thủ đem nói, bản Châu Mục sẽ làm các binh sĩ trợ giúp dân chúng trọng kiến quê hương. Chỉ cần chúng ta nỗ lực đồng tâm, liền có thể chiến thắng tuyết tai. Để dân chúng an toàn vượt qua cái này trời đông. Tề Chu nhìn mặt trước khắp nơi bừa bộn, cũng là tràn đầy đồng cảm. Công Tôn Thái Thú đối xử với mình như thế con dân, thảo nào không phải chúng ta tiến quân có thể thuận lợi như thế đây. Báo, Tiên Vu phụ tướng quân đã cầm xuống Cư Dung Quan, chặt đứt Công Tôn Toàn tây đường chạy dây. Nghe xong trinh sát đưa tin, Tiên Vu Ngân vỗ chuôi kiếm, Công Tôn Tận Thế, đến, ngoặc kép chấm chấm, Công Tôn Toản tình báo cũng không thông, một đám nữ nhân đứng ở Dịch Kinh, nam nhân cũng không vào được, điều này làm cho hắn bộ hạ đều lười tâm vô thường. Nhận định chính mình không được trọng dụng, mà nữ nhân đối với quân tình có thể biết cái gì, nào biết đâu tin tức gì trọng yếu. Cái nào tin tức cần từ từ điều tra. Cầm xuống An Vui Thành, Liều Ngu một bên cứu giúp tuyết tai bên trong chịu khổ dân chúng, một bên khiến tươi được bạc suất 1 vạn tướng sĩ chiếm trước cáo rời thành. Như vậy ba mặt vây quanh, triệt để đem Công Tôn Toản làm văn thán. Vẫn như cũ chỉ có một đạo tác món ăn. Toàn bộ trên bàn ăn có vẻ không hề tức giận. Lưu Ngu cũng không ngại. Cùng Tề Chu loại người đàm tiếu phong thanh. Các ngươi nói, Công Tôn Toản nếu biết rõ hiện tại tình thế, biết làm ra loại nào phản ứng? Tề Chu nghĩ một hồi hỏi. Chủ công, nếu như hắn quyết định đầu hàng, không biết chủ công làm sao đối mặt đây? Lưu Ngu sững sờ một hồi. Công Tôn Toản ở U Châu vẫn cường thế. Làm châu mục, hắn cũng xưa nay không có suy nghĩ qua vấn đề này. Cái này, hắn sẽ đầu hàng sao? Lưu Ngu cảm thấy có chút giống mộng cảnh. Công Tôn Toản từ lão hổ trực tiếp biến thành mèo nhỏ. Tề Chu bưng chén rượu lên kính chủ công. Địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại nhưng là không thuận theo hắn. Không đầu hàng là không có đường ra. Lưu Ngu nghe được đáp án này, trong lòng rất là thỏa mãn. Nói tiếp, Công Tôn Toản như vậy không để ý dân chúng khó khăn. Lớn như vậy tuyết chính mình cũng tại dịch kinh tầm hoan tác nhạc. Lão Phu nhất định phải lên báo triều đình, để triều đình đến đối với hắn tiến hành xử trí. Lưu Chu nghe đến đó, nhíu mày ở một chỗ. Triều đình hiện tại từ Đồng Trác nắm giữ, chỉ sợ không rõ U Châu tình huống thực tế chứ. Nhưng dù sao cũng là triều đình, chúng ta hay là muốn tôn trọng. Công Tôn Toản cách U Châu rời đi quân đội, liền như là nhổ răng lão hổ, trừ cung cấp người xem xét, còn có thể có tác dụng đâu. Chấm chấm, Hữu Bắc Bình Quận, Vô Trung Thành, đùng, đùng, đùng, trong phòng không ai theo tiếng. Lưu Biện nhẹ nhàng đẩy ra cửa, cửa sổ ảnh thượng ảnh tử cô đơn cực điểm, mà đèn đuốc dưới giai nhân có vẻ càng thêm tịch mịch. Lưu Biện đi vào điêu thiền, chỉ cảm thấy nàng có chút run rẩy, muốn tránh rồi lại không thể nào lảng tránh. Hai tay đặt tại dưới vai thơm, Lưu Biện lập tức liền có thể cảm giác được. Nàng gầy, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền gầy, đến cùng phát sinh cái gì? Bảo Ngọc cũng là chít chít ô ô, lô âm đại điều thần kinh, căn bản là không có chú ý tới. Biết rõ ta tên gì sao? Lưu Biện nhẹ nhàng hỏi. Điêu Thiền xem ra là không muốn trả lời, nhưng không chịu nổi Lưu Biện sáng quắc ánh mắt, đôi môi nhẹ cái, hùa theo nói, Vân Giật, Vân Giật chỉ là dùng tên giả mà thôi. Mục đích chính là cùng Nguyệt Tiên Tử thành tựu một đôi bích nhân. Lưu Biện hai tay nhẹ nhàng xoa, bóp hương hộ, Điêu Thiền nhưng xoay người đem đôi tay này tháo xuống, trên mặt cho thấy quả thế vẻ mặt. Điêu Thiền tức không gật đầu, cũng không nói chuyện, chỉ là đem ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đoạn sắp hỏa. Chính mình, có phải hay không cái kia ném hỏa thiêu thân? Còn có một cái danh hào gọi Hà Phong, Trung Sơn quận Thái Thú Hà Phong, cũng là Hoa Hạ trường học giáo trường. Lưu Biện thấy nàng không có hỗ động, phối hợp nói ra, từ các loại tình huống đến xem. Điêu Thiền lớn khái là biết mình thân phận, tức giận chính mình uy hiếp nàng, còn làm cho nàng học tập kỹ xảo đi Trường An hoàn thành nhiệm vụ. Đổi chính mình, chỉ sợ tâm lý cũng sẽ không dễ chịu. Lúc trước Lưu Biện suy nghĩ là chờ đến Trường An nhiệm vụ sau khi chấm dứt lại tìm thời cơ nói cho nàng, như bây giờ, chỉ sợ phía trước làm nền đều thành chính mình là vị cảm tình tên lừa đảo mạnh mẽ chứng minh. Điêu Thiền thân thể mềm mại run run một hồi, trên mặt tuy nhiên không có tâm tình, nhưng trong cơ thể khí tức nhưng không giấu giếm qua Lưu Biện. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở Lô Nô Thành, ngươi tiếng ca đem ta hấp dẫn lấy. Lưu Biện bắt đầu êm tai nói, nếu như không mở ra nàng khúc mắc, nàng liền để cho mình cho hủy, vì lẽ đó Phong không có cách nào. Ngươi có cách mạng giả quyết tâm, vì lẽ đó chỉ có thể đổi một cái thân phận tiếp cận ngươi. Theo Lưu Biện kể ra âm thanh, ngoài cửa sổ tuyết hoa ngừng, cũng trồng chất ở ngoài cửa, nghe nam nhân tiếng lòng. Vốn định Trường An hành trình sau khi kết thúc,